Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, sau đó ngươi chết. Trong hẻm nhỏ, vóc người nam tử khôi ngô giơ hai tay lên, chậm rãi xoay người, đứng lại, đừng động, cử động nữa ta nổ súng. Thanh âm mang theo run rẩy, là sợ, hay là ở sợ hãi, giơ thương. Đàn ông trẻ tuổi hai tay run rẩy chỉ trước mặt Kuma. Răng cắn chặt, hắn sợ sao? Không, hắn là hải quân, hắn thế nào biết sợ? Đứng lại, ta thật nổ súng, thương đến gần một chút. Kuma dừng lại xoay người. Không cần xem, hắn biết rõ người sau lưng thực lực như thế nào. Một đứa bé, vậy mà cầm thương chỉa vào người của ta. Là ta quá yếu sao? Vẫn là tên này hải quân thiếu niên xem thường ta. Xoay người lại, Kuma động, tuân theo hắn nói, chậm chạp xoay người, vừa mới bắt đầu động. Hải quân thiếu niên còn nói, đứng lại, đừng động, cử động nữa ta nổ súng á. Thương, run rẩy, hắn lấy dũng khí cầm thương, mấy ngón tay không biết rõ làm sao thả. Trước mắt nam tử, giết người, hắn thấy. Có thể không thấy rõ. Nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Không thể khinh thường. Kuma cười. Vị này hải quân thiếu niên là đang ở trêu chọc ta sao? Ngươi là để cho ta xoay người. Còn chưa xoay người đây. Không biết vị này hải quân muốn ta xoay người vẫn là đứng lại đây. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Hải quân thiếu niên mình cũng mộng một hồi. Đúng nga. Mình là muốn hắn xoay người. Vẫn là đứng lại bất động đây. Lẫn nhau mâu thuẫn nói để cho thiếu niên lâm vào suy tư. Lại lần ngẩng đầu. Hắn mất mặt trước không có địch người thân ảnh. Mau giơ lên. Sợ hãi tràn ngập mỗi một xó xỉnh. Xoay người. Nổ súng. Không. Không có ai. Phía sau cũng không có ai. Hắn đi nơi nào. Bốn phía dò xét. Không có phát hiện bất luận kẻ nào. Trong hẻm nhỏ. Còn lại bản thân một người, hải quân thiếu niên mộng, để súng xuống, chẳng qua là chốc lát, lại giơ súng lên đến, chỉ trên không, ở nơi nào, ồ, Kuma kinh ngạc thoáng cái, hắn là thế nào phát hiện mình, cái này hải quân thú vị, vậy mà có thể hiện tại ta, thực lực thức ăn khu chân, động sát lực không tệ, đùng đùng, không tệ, không tệ. Kuma từ trên nóc nhà đi xuống. Mặt đất nứt nẻ. Hắn không có chút cảm giác nào. Bước từ từ đến gần hải quân thiếu niên. Lần nữa giơ súng lên thiếu niên. Chỉ Kuma đầu. Đứng lại. Người tới nữa. Ta nổ súng á. Thiếu niên. Người rất có dũng khí. Kuma không có để ý. Tiếp tục hắn hành trình. Tiến tới. Tiến tới. Hắn là không sau đó lui. Phanh. Tiếng súng vang lên, an tĩnh trong hẻm nhỏ, chớp mắt ngừng, một khẩu súng, một lần vặn, đánh vỡ yên lặng, bầu không khí, túc giết, Kuma buông tay ra, một viên đạn rớt xuống, đến nửa không, nát bấy thành bụi đất, theo gió đi, không có chút nào thương Kuma nghẹo đầu, cười nói thiếu niên, người rất thú vị, người biết không, hải quân thiếu niên co rụt đầu lại. Không dám nói lời nào. Khẩu súng một chỉa thẳng vào Kuma. Không có để xuống. Đây là hắn có thể đủ cam đoan bình an toàn vũ khí. Không thể vứt. Hải tặc. Đứng lại. Người tới nữa. Ta cũng sẽ không khách khí. Run rẩy giọng bán đứng nội tâm của hắn. Sợ hãi chiếm cứ. Sợ hãi ăn mòn. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới chính mình sẽ đụng đến giờ phút này. Quá vì nhốt khó khăn. Địch nhân mạnh mẽ, không cần ra tay, có thể cảm nhận được không khí tràn ngập khí tức cường giả. Chèn ép khí tức để cho hắn không thể thở nổi, liên chuyển thân chạy trốn dũng khí cũng không có. Phản kháng, trở thành hắn giờ phút này duy nhất có thể làm sự tình. Nếu như không phản kháng, hắn sẽ trong nháy mắt chết đi. Hải quân chính nghĩa, tất nhiên sẽ trừng phạt gian ác hải tặc. Thu tay lại đi, hải tặc. Theo ta trở về hối cải để làm người mới. Chính phủ không sẽ oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Cũng sẽ không giết bất cứ người nào. Người đừng động. Ta thật, thật nổ súng á. Phanh, bịch bịch, ba súng, phát súng đầu tiên bắt đầu trước nhất, rồi sau đó hai phát súng, ngăn cách bất quá một giây đồng hồ. Hải quân thiếu niên ra thương độ rất nhanh, ba viên đạn tạo thành một vòng vây, phong tỏa Kuma tiến tới bước chân, phát súng đầu tiên không, đánh ở sau lưng vách tường, gắt gao chụp ở bên trong, phát súng thứ hai cũng không, đánh về phía nửa không, không thấy tăm hơi, phát súng thứ ba, mới là trọng điểm, đến Kuma trước mặt, nếu là trong nói, Kuma đầu trực tiếp nở hoa, giơ tay lên, nhục cầu quả thực năng lực động, đạn rơi vào nửa không, Kuma một cái vớt tới, hai chỉ nắm đạn, quan sát chốc lát, bốn thương, hải quân thiếu niên, người đối với ta mở bốn thương, nói đi, muốn chết như thế nào, ôm tay, an tĩnh nói lạnh lẽo lời nói, một bộ không quan trọng dáng vẻ, hải quân thiếu niên liền vội vàng nổ ba phát súng, giống vậy chiêu thức, đối với, đúng, Kuma không có dùng, bàn tay nâng lên, đạn tại lòng bàn tay dừng lại, không cách nào tiến thêm, ác ma quả thực năng lực giả, không phải hệ lô gia ác ma quả thực, không thể nguyên tố biến hóa, tựa như hùng trưởng một dạng lòng bàn tay, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Hải quân thiếu niên suy tư chốc lát, không cách nào nhớ tới, đành phải thôi, nhưng là hắn sẽ không để cho hắn được như ý, chỉ phải kiên trì đến lão sư tới là được, ngăn chặn thời gian, hắn sẽ chết, người đang kéo dài thời gian. Kuma một câu nói, để cho hải quân thiếu niên sắc mặt đại biến, thầm nói không được, bị hắn hiện tại, một giây kế tiếp, hắn phát hiện mình trúng kế, mau mau che giấu. Không kịp, hắn đã hiện tại, thiếu niên, khác, đừng, ngây thơ, bọn họ nếu có thể đến, đã sớm đến, mà còn, ngươi cho rằng bọn họ đến, có thể cứu vãn ngươi hèn mọn sinh mạng sao? Không, ta tin tưởng Zephyr lão sư, thiếu niên mặt đầy kiên nghị, tràn đầy mù quáng tín nhiệm, Zephyr lão sư, chẳng lẽ là người kia? Đại tướng Zephyr, hắn ở chỗ này. Cái này hải quân thiếu niên là thủ hạ của hắn. Như vậy, chẳng phải là nói nơi này rất nguy hiểm. Hùng tâm trong lóe lên qua rất nhiều khả năng. Cuối cùng được ra một cái kết luận. Trước mắt hải quân thiếu niên, không thể để cho hắn còn sống. Thuấn Di, đi tới sau lưng của hắn. Cởi bao tay bàn tay. Từ trên xuống dưới. Không, Zephyr lão sư. Hải quân, chính nghĩa. Gào thét ra cuối cùng thanh âm. Hắn chết. Kuma thu hồi tay. Nhìn nằm trên mặt đất thi thể. Còn chưa kịp thưởng thức. Sắc mặt đại biến. Thuấn Di rời đi. Ầm, mặt đất nát bấy. Liên đới phía sau nhà. Ầm ầm sụp đổ. Trở thành một đống phế tích. Một người nam nhân ngồi xổm xuống đất. Quả đấm thật sâu lâm vào bùn đất sâu bên trong. Hắn rút ra. Sắc mặt âm trầm. Đưa mắt nhìn bên người thi thể. Hải quân thiếu niên thi thể, sợ hãi đồng tử, sắc mặt tái nhợt, đỏ tươi máu tươi không ngừng xuất hiện, đoạn tuyệt khí tức thiếu niên, miệng há mở, Zephyr căm phẫn đạp đạp mặt đất, một cước lực, mặt đất sụp đổ nửa mét, tạo thành một cái hố sâu, hắn ra trầm thấp giống giận người nào, rốt cuộc là người nào giết đệ tử ta, không để cho ta tìm tới ngươi, hỗn đản, lửa giận không cách nào áp chế. Căm phẫn hắn, quả đấm hướng về phía một mặt khác vách tường đập tới. Ầm, vách tường nát bấy, quả đấm đi xuyên qua sau đó. Zephyr rút ra, lửa giận vẫn không cách nào tản đi. Đây chính là hắn yêu thích đệ tử. Cái này một lần đi ra, là rèn luyện, ai biết, chết, kém một bước, còn kém một bước, đệ tử chết, nhiều năm tâm huyết, trong phút chốc, hủy, hỗn đản. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.